Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Trưởng Trung Phật Quốc. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Nghe nói ngươi Cân Đẩu Vân đánh xa, ta lại là không tin. Như Lai vẫn y như là bóp hoa cười một tiếng. Ha ha, không tin, vậy ta liền gọi cho ngươi nhìn, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là Cân Đẩu Vân? Tô Thanh xoay người rời đi, chuẩn bị thi triển Cân Đẩu Vân. Chậm, Phật Như Lai xòe bàn tay ra, ngăn cản Tô Thanh động tác. Không bằng, ta cho ngươi đánh cược. Nói, Phật Như Lai làm xòe bàn tay ra. Hắn tiếp tục nói ra, ngươi không phải nói mình bổ nhào đánh xa sao? Chỉ cần ngươi một cái bổ nhào, có thể đánh ra lòng bàn tay của ta, coi như ngươi thắng, liền mời Ngọc Đế đến Tây Phương ở lại, đem Thiên Cung tặng cho ngươi. Nếu như ngươi không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta, liền ngoan ngoãn chạy trở về hạ giới đi. Có câu nói là một câu, đã ra tứ mã nan truy. Nếu như là ta nhảy ra lòng bàn tay của ngươi, đến thời điểm, ngươi có thể làm Ngọc Đế chủ sao? Tô Thanh nói, làm được, làm được. Bây giờ trong tam giới đại thần thông đều nhìn đâu, nhưng không cho đổi ý. Tô Thanh nói, không đổi ý, không đổi ý. Phật Đà thần sắc không thay đổi. Tô Thanh nội tâm cười lạnh, chờ chính là ngươi câu nói này. Đợi lát nữa nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Như Lai gật đầu đồng thời, to lớn bàn tay đã đưa ra ngoài. Một lời đã định, Tô Thanh không có chút do dự nào, nhảy vào trong lòng bàn tay. Hết thảy thấy cảnh này tiên thần, Phật Đà, Cử Yêu, thần sắc đều lộ ra một điểm chế nhạo. Phật Như Lai trưởng Trung Phật Quốc, chỉ là một cái bàn tay, có thể diễn hóa ra một cái chân thực không hư thế giới. Cùng ngũ trang quan trấn nguyên tử tụ lý càn khôn, cùng với ba tuần ma chủ hắn hóa tự tại thiên thế giới. Danh xưng Phật, đạo, mà cấp cao nhất không gian thần thông. Bây giờ Phật Như Lai Phật Tổ cường đại, liền xem như Trảm Tam Thi Á Thánh cường giả, tiến nhập trưởng Trung Phật Quốc bên trong, đều không nhất định có thể đào thoát. Tiểu tiểu đầu khỉ, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Câu nói này tuyệt đối nói ra rất nhiều tu luyện giả ý nghĩ trong lòng. Vạn nhất Tôn Ngộ Không có thể từ trong lòng bàn tay lật ra đến đâu, có người không khỏi thốt ra. Đương nhiên dạng này thuyết pháp lập tức bị đám người nước bọt bao phủ. Nói thật, trưởng Trung Phật Quốc hoàn toàn chính xác huyền diệu phi thường. Nếu như không phải trưởng khống ba tuần không gian thiên phú, chỉ bằng ta khả năng hiện giờ, căn bản là không có cách xem thấu trưởng Trung Phật Quốc huyền diệu. Mặc dù là địch nhân, Tô Thanh lại là không khỏi âm thầm bội phục không thôi. Đương nhiên, đánh xuyên qua trưởng Trung Phật Quốc, đây chính là hắn bây giờ việc cần phải làm. Niệm lên, Tô Thanh quanh thân tràn ngập ra vô tận thần quang. Thần quang óng ánh, mỗi lấp lóe một lần, thân thể của hắn đều điên cuồng cất cao. Vai đam nhật nguyệt, một tay cầm tinh thần, gần như vạn trượng hỗn độn bạo viên chân thân, xuất hiện tại trưởng Trung Phật Quốc bên trong. Phật Như Lai dành vinh quang nhặt hoa cười một tiếng thần sắc. Không khỏi dừng lại, không phải là cái dạng này. Tôn Ngộ Không không phải hẳn là liều lĩnh thi triển ra Cân Đẩu Vân, mưu toan từ trong lòng bàn tay của ta lật ra đi sao? Thế nào lại là cái dạng này? Như Lai Phật Tổ nội tâm nghi hoặc sinh ra, nhặt hoa cười một tiếng, đều đình chỉ sát na. Mặc dù hết thảy rất nhanh đều đã biến mất, nhưng là đã gây nên không ít đại thần thông giả chú ý. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dĩ nhiên khiến Phật Tổ lộ ra như thế kinh ngạc thần sắc. Chẳng lẽ nói, trưởng Trung Phật Quốc bên trong đã sinh ra biến cố? Nghĩ tới đây, lòng của mọi người bên trong sinh ra đại bát quái. Trưởng Trung Phật Quốc bên trong Tô Thanh tinh khí thần cao độ cùng một, định hải thần châm tại mênh mông khí huyết cọ rửa hà. Triệt để khôi phục lên, một loại khủng bố đến cực hạn lực lượng, gia trì tại Tô Thanh trên người. Lúc này, hắn không có chút do dự nào. Táng, cổ quái huyền diệu thanh âm, như đồng nắm giữ khai thiên tịch địa thần năng, chỉ là hô lên cái này thang âm. Trưởng Trung Phật Quốc liền đã sinh ra một loại chấn động. Lúc này, Như Lai Phật Tổ trên mặt kinh ngạc, toàn bộ đều đã biến thành ngưng trọng. Hỗn độn thần văn, Tôn Ngộ Không làm sao có thể trưởng khống hỗn độn thần văn? Kia có thể là hỗn độn chưa mở thời điểm. 3000 hỗn độn thần ma truyền thừa, lạc ấn tại hỗn độn ma thần huyết mạch bên trong truyền thừa. Như đồng bàn cổ khai thiên tịch địa thời điểm, hô lên, duang, cha, chữ ẩn nứa thiên đạo chí cao vô thượng thánh uy. Là vạn tà, chư ác, các tinh, có không thể địch nổi lực lượng. Đây chính là vô thượng hỗn độn thần văn, linh minh thạch hầu, hỗn thế tứ hầu. Chẳng lẽ nói, táng, chính là hỗn độn ma viên truyền thừa thần văn. Nhưng là Tôn Ngộ Không chỉ là một cái vừa mới đặt chân thái ất kim tiên đỉnh phong yêu thánh. Nếu như không có Như Ý Kim Cô Bổng bên trong vô chi kỳ tinh huyết, hắn liền đại la kim tiên sức chiến đấu cũng không có thể thi triển đi ra. Làm sao có thể kích phát ẩn tàng tại huyết mạch chỗ sâu nhất táng chi thần thông? Đột nhiên, Như Lai Phật Tổ đôi mắt lấp lóe một điểm linh quang. Ánh mắt rơi vào định hải thần châm phía trên. Hết rồi, định hải thần châm bên trong, vô chi kỳ tinh huyết biến mất. Chẳng lẽ, Tôn Ngộ Không đã thôn phệ vô chi kỳ tinh huyết, mới thức tỉnh truyền thừa huyết mạch thần thông, táng. Đúng rồi, bây giờ phát sinh biến cố như vậy. Cùng lúc trước Hoa Quả Sơn đột nhiên xuất hiện, lại thần bí biến mất khủng bố khí huyết, có phải là cũng có quan hệ? Nội tâm hiện lên như là suy nghĩ, Như Lai Phật Tổ trưởng Trung Phật Quốc bên trong, cũng là sinh ra vô tận biến hóa, vô lượng quang mang bắt đầu hội tụ, cuối cùng trong hư không diễn hóa ra một tôn nằm ngang giữa thiên địa cự Phật. Lật tay, một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay hướng về Tô Thanh trấn áp tới. Nhìn thấy tràng cảnh này, trong đầu của hắn không hiểu hiện lên một câu. Ngươi nghe nói qua, một loại từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Hiện tại, Tô Thanh có thể phi thường thản nhiên nói. Ta không chỉ có nghe nói qua, còn chuẩn bị đem bàn tay này trực tiếp chôn vùi. Khủng bố cự Phật chính là trưởng Trung Phật Quốc chi chủ. Ức vạn Phật Quốc, vô lượng kim cương tỳ khưu đều tại thiện sướng. Thao thiên khí vận gia trì tại khủng bố cự Phật trên người. Kia hướng về Tô Thanh nghiền ép mà đến bàn tay. Một tay có thể hủy diệt thế giới. Cho dù là Tô Thanh đã mấy vạn trượng thân thể, lúc này lại là như đồng con kiến hôi. Chỉ là hắn cũng không phải thiêu thân lao đầu vào lửa sâu kiến, mà là trưởng khống giả hỗn độn thần thông táng cường giả tuyệt thế. Tô Thanh ngang nhiên không sợ, Như Ý Kim Cô Bổng hung hăng hướng phía khủng bố cự Phật đập tới. Hỗn độn ma viên, táng, chi thần thông, quả thật vô cùng cường hãn. Cho dù là nắm giữ vạn kiếp bất diệt trượng lục kim thân Như Lai Phật Tổ, vẫn y như là có thể nhìn thấy một loại khí tức thần bí. Ngay tại tan rã hán hoàn mỹ kim thân, không chỉ có như thế, lệnh khủng bố cự Phật cũng chính là Như Lai Phật Tổ trượng lục kim thân cảm giác được kinh dị sự tình, thì là Tô Thanh đột ngột biến mất, mà trượng lục kim thân vậy mà không phát hiện được một điểm vết tích. Hắn nhưng là trưởng Trung Phật Quốc tạo vật chủ a, vậy mà xuất hiện tránh thoát hắn trưởng Trung Phật Quốc tồn tại. Hơn nữa còn là bị hắn một mực tính toán khỉ nhỏ. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Chợt, Tô Thanh thân ảnh đã xuất hiện lần nữa. Lúc này trượng lục kim thân chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Một cái tản ra vô tận máu tanh ma kiếm đã gần trong gang tấc, Nguyên đồ, vậy mà là nguyên đồ, đây chính là một cái vạn cổ sát kiếm. Danh xưng có thể sát thánh, Như Lai Phật Tổ sắc mặt, nháy mắt đã lục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,